Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Duệ Hoài còn chưa hiểu những lời này là có ý gì. Mấy người Cố Nguyệt Hoài đã ra khỏi phòng bệnh. Cái gì gọi là có Tiểu Tĩnh ở đây? Bọn họ sẽ không cần lo nữa. Đây là ý gì? Cố Duệ Hoài lộ vẻ buồn bực. Một lúc lâu sau mới hiểu ra. Giọng nói có chút kích động. Sao thằng ba không trở lại? Không nhắc đến Cố Duệ Hoài đang ở bên này vò đầu bứt tai phiền não vô cùng. Bên kia Lâm Cẩm Thư đang dẫn đầu. Cố Nguyệt Hoài và Cố Đình Hoài chậm rãi bước đi. Bầu không khí giữa ba người vô cùng lúng túng. Ba người đi ra ngoài trung tâm y tế. Lâm Cẩm Thư vài lần mở miệng muốn nói mấy lời quan tâm. Nhưng nhìn khuôn mặt Cố Nguyệt Hoài rất giống mình nhưng lại không có chút thân thiện nào. Khiến bà ta chỉ cảm thấy cổ họng khó chịu như bị nhét bông gòn. Cố Đình Hoài cụp mắt, cũng không nhìn Lâm Cẩm Thư. Không biết đang suy nghĩ gì. Cố Nguyệt Hoài nhìn anh cả, bỗng nhiên mở miệng nói. Bà Lâm, Điền Tĩnh đâu? Chính là người phụ nữ chăm sóc cho anh hai khi hai người tới đấy. Từ trước đến nay Điền Tĩnh luôn trục lợi. Khó khăn lắm mới có điều kiện với tới bí thư công xã. Mà cô ta có thể bỏ qua cơ hội này. Lâm Cẩm Thư nghe thấy xưng hô của Cố Nguyệt Hoài thì hơi khựng lại. Đáy mắt hiện lên một tia đau thương. Bà Lâm, quả nhiên mỗi một chữ đều như con đê. A, o nhỏ đờ, ớ, m ở trên lồng n, g, ự, c bà ta. Đương nhiên, nghĩ tới nghĩ lui, bà ta cũng không mặt mũi nào để bắt Cố Nguyệt Hoài gọi bà ta một tiếng mẹ. Dù sao từ khi sinh cô ra, bà ta cũng không chăm lo gì cho cô, thậm chí không đút được cho cô mấy ngụm sữa. Đúng là không có đủ tư cách để làm mẹ. Lâm Cẩm Thư thu lại cảm xúc, điều chỉnh lại suy nghĩ. Hỏi, Điền Tĩnh kia với Duệ Hoài là... Nghĩ đến vẻ ân cần của Điền Tĩnh đối với bà ta và ông Tần. Lâm Cẩm Thư nhíu mày. Tuy rằng ngày thường có không ít người tới cửa nhờ vả ông Tần. Bà ta cũng đã quen với loại người xu nịnh này. Nhưng nghĩ đến một người như vậy sau này sẽ lấy con trai mình. Vẫn khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái ở trong lòng. Làm mẹ, luôn hy vọng con trai có thể lấy được một người vợ tốt. Không cần xinh đẹp, ít nhất nhân phẩm phải chính trực. Trong mắt bà ta, cô gái Điền Tĩnh này quá mưu mô, không có xứng đôi với con thứ hai đơn thuần của bà ta. Cố Nguyệt Hoài cười cười, giọng điệu tùy ý nói, không có quan hệ gì. Sau lại bổ sung một câu, cha cô ta là Điền Đại Hữu, nhưng tuổi cô ta xấp xỉ tuổi tôi, nên chắc bà chưa từng gặp. Một câu nói bình thường này lại làm cho cánh môi Lâm Cẩm Thư run rẩy. Đúng vậy, ngay cả con gái ruột của mình mà bà ta cũng không nhớ rõ. Huống chi là con gái của người khác. Lâm Cẩm Thư thở nhẹ một hơi, quay đầu nhìn về phía Cố Đình Hoài. Giọng nói dịu dàng, cô gái nhà họ Điền tính tình khôn khéo. Không phải là người Duệ Hoài có thể khống chế. Đình Hoài... Con là anh cả, nên nói chuyện lại với thằng bé. Biết không, bà ta nhìn kỹ đứa con trai lớn ở trước mắt, đứa con đầu lòng của mình, trong lòng cũng tràn đầy chua xót. Trong mấy đứa nhỏ, chỉ có đứa này là thân với bà ta nhất. Bà ta còn nhớ rõ ngày đi trời mưa tầm tã, Cố Đình Hoài khó khăn lắm mới với tới bắp đùi bà ta mà ôm chặt. Khóc lóc không cho bà ta đi. Nhưng bà ta đã không chịu nổi cuộc sống nông thôn bữa đói bữa no. Hơn nữa nhà mẹ đẻ suy bại, mấy em trai tuổi còn nhỏ, gào khóc đòi ăn, người có xuất thân từ địa chủ như bọn họ. Cuộc sống sau này biết sống như thế nào? Bà ta là chị cả, phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của nhà mẹ đẻ. Mà gánh nặng này cũng không phải một câu, anh yêu em. Mà cô Chí Phượng nói là có thể gánh vác nổi. Bọn họ đã không còn là cậu chủ cô chủ năm đó. Cuộc sống cần có cơm áo gạo tiền. cầm kỳ thư họa ở thuở thiếu thời cũng không giúp ăn no được. Cố Đình Hoài nghe Lâm Cẩm Thư ân cần dặn dò, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn bà ta. Mẹ, trong trí nhớ của anh ấy đã rất mơ lung. Chỉ mơ hồ nhớ rõ hình bóng, mà hôm nay nhìn lại, ngũ quan và hình bóng đều trùng khớp, mới làm cho anh ấy hiểu được. Nhiều năm qua chỉ có bọn họ thay đổi, chứ bà ta thì không. Bà ta vẫn xinh đẹp như trước, thậm chí trẻ đến mức nhìn không ra tuổi thật. Có thể thấy cuộc sống cũng không có làm khổ bà ta. Ừ, Cố Đình Hoài cũng không nói nhiều về chuyện giữa Điền Tĩnh và Cố Duệ Hoài. Chỉ thản nhiên đáp một tiếng. Lâm Cẩm Thư nhìn ra được Cố Đình Hoài không có gì để nói với bà ta. Trong lòng lại đau khổ. Quay đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài không có lấy một chút biểu cảm. Mím môi, cố gắng giữ vững tinh thần. Nặn ra một nụ cười nói. Được rồi, vậy mẹ đi trước đây. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, cùng Cố Đình Hoài nhìn bà ta rời đi. Cố Đình Hoài nhìn bóng lưng của bà ta, một hồi lâu nói không ra lời, cho đến khi Cố Nguyệt Hoài chế nhạo. Làm sao vậy anh cả? Bao nhiêu năm không gặp, vừa nhìn thấy mẹ ruột là trong lòng sục sôi. Muốn nhận lại mẹ à? Cô ngược lại không có phản đối chuyện các anh nhận Lâm Cẩm Thư. Dù sao thân phận mẹ ruột không thể nào chối bỏ. Còn về phần cô, cả đời này cô chỉ có cha thôi. Hành động lúc trước của Lâm Cẩm Thư đúng là đã làm tổn thương mấy đứa nhỏ bọn họ. Nhưng người đau đớn nhất thật ra vẫn là Cố Chí Phượng, yêu bà ta sâu đậm. Cho nên, nếu nói đến tha thứ thì cô không có hứng thú. Mà cuộc sống như chim hoàng yến của Lâm Cẩm Thư, cô cũng không định nhúng tay vào. Tất cả, chờ cuộc sống của cả nhà bọn họ thật sự thay đổi rồi hẵng tính. Khóe miệng Cố Đình Hoài co rút, quay lại gõ một cái vào đầu Cố Nguyệt Hoài. Em đấy, đúng là cái gì cũng nói được. Dứt lời, anh ấy lại quay đầu nhìn vào trung tâm y tế. Chần chờ nói, chúng ta đi thật sao? Cố Nguyệt Hoài nhẹ nhàng nhướng mí mắt, nhìn vẻ mặt vui mừng đi vào trung tâm y tế của Điền Tĩnh. Nói, anh cả, anh xem, người chăm sóc đến rồi, chúng ta còn vào đó góp vui làm gì? Vừa nhìn thấy Điền Tĩnh, Cố Đình Hoài không khỏi nhướng mày, không biết có phải bị em gái hun đúc hay không, mà giờ đây anh ấy vừa nhìn thấy Điền Tĩnh, cũng chán ghét không kiềm chế được. Điền Tĩnh rũ mắt suy nghĩ cái gì đó, không thấy Cố Nguyệt Hoài và Cố Đình Hoài đâu, cho đến khi xoay người đi. Nghe được một câu nói nhẹ nhàng, nghĩ cái gì vậy, cười đến mức răng sắp rơi xuống đất rồi. Cả người Điền Tĩnh cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Đầu tiên là nhướng mày, nhưng khi nhìn thấy Cố Đình Hoài ở bên cạnh, lại lập tức làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn. Giọng nói mềm mại, anh cả Cố Nguyệt Hoài, mọi người tới rồi sao? Cố Nguyệt Hoài cười như có như không nhìn Điền Tĩnh. Quen biết được bí thư công xã Hoàng Oanh, vui vẻ vậy sao? Vừa nghe được lời này, Điền Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô, nghĩ đến Lâm Cẩm Thư vừa mới đi được nửa đường đột nhiên trở về. Trong lòng âm thầm bực bội, chắc chắn mẹ con họ đã chạm mặt. Trong tiểu thuyết, phần sau thiết lập đoàn sủng của Cố Nguyệt Hoài cũng không hề sụp đổ. Không chỉ có nam chính yêu cô sâu đậm, cha và ba anh trai cũng cưng chiều, còn chiếm được sự yêu thương của cha dượng, anh kế, cùng với mẹ ruột, không nói đến những yêu thương này có xen lẫn quan hệ lợi ích hay không. Nhưng đoàn sủng chính là đoàn sủng, thân là con gái ruột của tác giả, Cố Nguyệt Hoài ôm bao trọn cả tình yêu, tình thân và tình bạn. Cô ta là không muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc như vậy. Nhưng tại sao? Vì cái gì mà Cố Nguyệt Hoài lại tốt số thế? Vừa rồi cô ta đã âm thầm ám chỉ, làm cho Cố Duệ Hoài nổi điên, đuổi Lâm Cẩm Thư và Tần Vạn Giang đi, lại thuận thế đưa bọn họ ra cửa để lấy lòng. Nhưng sao mẹ con Cố Nguyệt Hoài và Lâm Cẩm Thư vẫn có thể gặp lại nhau? Chẳng lẽ đây thật sự là may mắn của nữ chính? Không, cô ta không tin, những thứ này đều có thể thay đổi. Nếu cô ta đã được lọt vào mắt xanh của đại thần mà xuyên đến đây, thì sao có thể không đấu lại một thổ dân? Cách chương.